Đỉnh cao phú quý, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575. Mọi người bước ra khỏi cabin, một chiếc trực thăng vũ trang đột nhiên xuất hiện phía trên họ và rất nhiều người đã xuất hiện trong rừng vào lúc này. Đây là người của Lý Đại Hà đã đến để giải cứu con trai Lý Dương của mình. Chắc chắn, ai đó trên trực thăng bắt đầu hét lên. Nghe những người trên tàu, xuống thuyền và đầu hàng ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng và cho nổ tung thuyền. Trong cabin, Trình Uyên, người đang băng bó trên người, lúc này cũng đã tỉnh dậy. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy hai anh trai của Trung Hân và Trung Hoan, những người đang ngồi một bên ngượng ngùng. Nhìn thấy Trình Uyên tỉnh lại, Trung Hân vội vàng nghiêng người hỏi. Đại ca Trình, anh tỉnh rồi, có muốn uống nước không? Trung Hân vội vàng đi rót nước, nói cách khác Trình Uyên thực sự rất khát, uống mấy ngụm liền đứng dậy. Anh Ran, sao anh lại bị thương thế này? Hoan tử hỏi với một chút hoảng sợ. Trình Uyên vẫy vẫy tay với hai người họ, tôi không sao, đừng lo lắng, tôi đã hứa sẽ đưa hai người rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ làm được. Nói xong, hắn khẽ cười, tuy nhiên, hiện tại xem ra đang gặp rắc rối. Anh bước ra ngoài, Trung Hân vội vàng bước tới đỡ anh, Trình Uyên nửa đùa nửa thật nói. Bây giờ anh có thể xóa đi thứ đen trên mặt rồi. Trung Hân vốn là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng để sống sót trên đảo vàng và giữ thân hình của mình, cô không còn cách nào khác là giả vờ xấu xí. Khi nghe những lời này, quầng mắt của Trung Hân đột nhiên đỏ lên. Con gái không thích sinh thì bảo sao? Khi đi ngang qua căn nhà gỗ nơi Tiêu Viêm đang ở, Trình Uyên nhìn thấy Lý Nam Địch. Lý Nam Địch cũng vội vàng chạy đến để giúp Trình Uyên. Thấy ánh mắt cô có chút né tránh, Trình Uyên muốn hỏi gì đó, nhưng biết không phải lúc này nên không hỏi. Thay vào đó, tôi hỏi một câu hỏi khác, có loại thuốc nào uống lâu khiến người gầy yếu không? Ồ, tốt hơn là không nên tử vong, không có bất kỳ tác động tiêu cực nào. Lý Nam Địch gật đầu, ừ chỉ cần có nó. Nói xong Trình Uyên run rẩy bước ra khỏi cabin, một Tiêu Viêm là một rắc rối lớn, thật đáng tiếc khi chết, rốt cuộc cô ấy còn biết rất nhiều bí mật mà họ không biết, không chết thì phải chữa thương cho cô ấy, một khi cô ấy lấy lại sinh lực thì không ai như Trình Uyên là đối thủ của cô ấy. Ra tới boong tàu, Trình Uyên không khỏi nhắm mắt đón làn gió biển hơi mặn, trong lòng chợt thấy sảng khoái hẳn lên. Nhìn Lý Dương bị trói thành tử lôi ngồi xổm trong góc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh nhìn lên chiếc trực thăng đang bay lượn trên bầu trời và dòng người đang từ từ tụ tập. Vẻ mặt của Trình Uyên vô cùng bình tĩnh, anh ta thoát khỏi khuôn mặt tái nhợt của Trung Hân, người đã làm cho người tái nhợt sợ hãi, và Lý Nam Địch, người có vẻ lo lắng, bước đến trước mặt Lý Dương. Máy vi tính, hắn túm tóc túm trói trên thuyền, chỉ thẳng vào chiếc trực thăng trên bầu trời mà quát. Nào, bắn tôi, tất cả mọi người trên trực thăng đều trông nghiêm trang, không ai dám chủ động nổ súng. Bởi vì Lý Dương vẫn còn trên tàu, một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa trực thăng và hét lớn với một tiếng còi lớn. Hãy để chúng tôi làm chủ, chúng tôi sẽ tha mạng cho ông. Trình Uyên chế giễu điều này, anh ta nói với Bạch Long, ra lệnh, hãy chèo thuyền, về nhà thôi, người đàn ông có vẻ lo lắng khi thấy thuyền sắp sửa nổ máy, lại hét lớn. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ. Nếu để thiếu gia đi chúng tôi có thể tha chết cho cô, nhưng nếu cô còn muốn đi của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cách riêng, bạn sẽ bị chôn vùi trong biển. Nghe vậy, Trình Uyên khẽ mỉm cười, lấy con dao trên tay Trần Thành ra cứa vào đùi Lý Dương. Gì, Lý Dương hét lên một tiếng ngay lập tức, những người trên máy bay bị sốc, dừng tay, tên khốn kiếp ngươi làm sao vậy, đừng làm tổn thương thiếu gia của chúng ta. Trình Uyên chế nhạo, câm miệng, Benima mắng, chúng ta không cần ngươi tha cho chúng ta không chết sao? Nếu có năng lực ngươi có thể bắn, bắt lấy lại thả hắn ra, đây không phải là vừa cởi quần đánh giấm sao, là phân trong đầu của ngươi, hay là chúng ta ngốc? Không có chân thành trong đàm phán, nói về Nima tránh ra. Những người trên máy bay hoàn toàn chết lặng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn con tàu rời đảo vàng và đi về phía sâu của biển. Trực thăng được tô điểm bằng tàu, tức là không dám đến quá gần, không dám đến quá xa vì sợ Trình Uyên sẽ tấn công Lý Dương lần nữa. Sau khi rời đảo vàng và bắt tay vào con đường trở về, trong lòng Trình Uyên có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh chợt nhận ra mình chưa thấy bóng dáng của Bạch An Tương, anh không khỏi kinh ngạc hỏi. Vợ tôi đâu, chị dâu mệt trong phòng nghỉ ngơi đi. Lý Nam Địch nhanh chóng đáp, mọi người nhìn tôi nhìn bạn, tất cả đều im lặng. Trình Uyên không nghĩ nhiều. Có khoảng cách giữa đảo vàng và đất liền, trên tàu có dự trữ nhiên liệu, nhưng không có vấn đề gì, nhưng máy bay trực thăng sẽ không hoạt động. Họ theo dõi một lúc rồi quay trở lại. Ngay sau đó, một số thuyền cao tốc xuất hiện ở phía xa. Lúc này, Lý Dương đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Anh ta còn hét lên, xin tha cho tôi muốn cho gì thì cho tôi có vàng. Mọi người chế nhạo điều này. Trình Uyên nhìn chiếc thuyền cao tốc đang đuổi theo phía xa, không khỏi hỏi Lý Dương. Nói thật cậu đã giết bao nhiêu người rồi? Lý Dương vội vàng lắc đầu. Không phải ta không có tự tay giết người. Người đã ra lệnh giết thuộc hạ. Trình Uyên lạnh lùng nói. Lúc này Lý Dương không dám nói dối, nhất là khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Trình Uyên. Nhớ, tôi không thể nhớ rõ. Anh nói, một hoàng đế bản địa có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng không chịu sự kiểm soát của hệ thống nào, không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, xem ra có thể có lý. Trình Uyên túm tóc Lý Dương một lần nữa và kéo anh ta ra sau bong tàu như một con chó chết quay mặt về hướng của những chiếc du thuyền. Quỳ xuống, anh lạnh lùng hét lên, Lý Dương chân nhân kinh hãi. Sau đó Trình Uyên quay người bước đến gần cô gái béo và nói. Cho tôi mượn thanh đại kiếm. Con dao to của cô gái béo khác với người thường, con dao của cô ấy rất to và nặng, ngay cả khi Trình Uyên cầm cũng hơi khó cầm. Anh ta lôi con dao và bước đến chỗ Lý Dương. Khi Lý Dương nhìn thấy con dao lớn, anh ta sợ hãi muốn đi tiểu. Không, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngươi yêu cầu ta làm gì đều được. Trình Uyên thờ ơ nói. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng những người bị anh chơi đến chết lại cầu xin ngươi bằng cách này không? Lý Dương lắc đầu nguầy nguẩy. Không phải ta chưa từng giết ai, ta chỉ nói nhảm. Chiếc xuồng cao tốc ở đằng xa đã rất gần rồi, lại có người bóp còi và họ hét lên. Nghe tiếng tàu phía trước các ngươi đã bị vây rồi, để thiếu gia chúng ta đi, chúng ta có thể để cho các ngươi đi. Nghe này, tôi vẫn đang đàm phán các điều khoản với tôi. Trình Uyên chế nhạo nói với Lý Dương, có lẽ anh đã quen với việc xa cách rồi. Đến lúc này, người của anh cho rằng quyền chủ động nằm trong tay họ, còn anh thì nghĩ là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang để nó trôi đi, chúng tôi rời đi, đó là một giòn tuyệt vời, nhưng tôi không sợ, anh đối mặt với những chiếc tàu cao tốc chạy sau mình và cười. Nào, mời các bạn xem chương trình, cách chương.